Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, cùng trời đấu là một chuyện vui vô cùng. Theo một trận chiến này rơi xuống, Tiềm Long bảng thứ 8, hiện tại hẳn là thứ 5 hình dạng rốt cục công bố. Nhưng liên quan tới Trương Đạo Nhất quá khứ lại là vẫn như cũ không muốn người biết. So sánh lúc trước, hắn đã trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt. Vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều có biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ giải rác mấy cái cùng hắn quan hệ rất thân mật người có thể từ trên người hắn nhìn thấy. Hắn trước kia mấy phần hình dáng bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng đem hắn hiện tại cùng trước kia hắn liên hệ đến cùng một chỗ, mà liền xem như đã từng cùng so với hắn so sánh thân mật mấy người kia. Nhìn đoán chừng cũng sẽ không đem hắn tại trước đó cái kia bình thường Trương Đạo Nhất liên hệ đến cùng một chỗ, không gì khác, trước sau chênh lệch quá xa, bọn hắn không thể tin được, nghĩ không ra hắn hiện tại cũng tiến vào Tiềm Long bảng vị thứ 5. Bây giờ hắn thật là Tiềm Long xuất uyên, nhất phi trùng thiên A, Thánh Âm Học Viện, một gian phấn sắc phòng nhỏ bên trong, Tuần Nghĩ Tuyết cười nói, đó là đương nhiên. Năm đó ta liền biết hắn về sau định không phải là phàm nhân. Tại Tuần Nghĩ Tuyết bên cạnh, Tuần Tư Vũ hờn dỗi nói. Tuy nhiên thời gian dần trôi qua, nàng nụ cười trên mặt lại là bắt đầu thối lui. Sau cùng nàng thấp giọng nói ra, kỳ thực ta hiện tại thật hy vọng hắn còn lúc trước cái kia bình thường. Yêu đùa giỡn tỉ tỉ Trương Đạo Nhất, mà không phải rõ ràng ở cái này cùng giai vô địch vô thượng thiên kiêu. Nếu có thể trở lại lúc ban đầu thật là tốt biết bao. Đáng tiếc trở về không được. Đúng vậy a, trở về không được a. Tuần Nghĩ Tuyết nghe vậy sờ lên đầu của em gái mình. Sau đó hắn nói tiếp đi nói. Gần nhất ta cảm giác trong cơ thể của ta giống như có đồ vật gì muốn dựng dục ra đến. Đây chính là thiên thần kia thụ cho tạo hóa. Tiểu Vũ ngươi hẳn là cũng cảm thấy đi. Cảm thấy, ngoặc kép. Tầng thứ 9 thiên, sao trời ngày, đếm mãi không hết thái cổ tinh thần ở trong đó vận hành. Vòng đi vòng lại, tiên cổ vĩnh tồn, mà lúc này tại thái dương tinh bên trên, có vô số chân hỏa cháy hừng hực. Nó chân hỏa hóa làm các loại chân hình, có hỏa xà, có hỏa long, có tham ăn, có kim ô, các loại những này thần hỏa chân hình đều là đại nhật ý chí cụ hiện hóa. Mỗi một cái chân hình bên trong đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Này loại sức mạnh nếu là toàn bộ bạo phát, nó uy hủy thiên diệt địa. Mà tại cái này vô cùng vô tận chân hỏa bên trong, nhưng lại một tòa thế ngoại đào nguyên, một đạo kim sắc hộ cháo cô lập thái dương tinh bên trên cái kia cuồn cuộn chân hỏa chỗ có thần uy. Mà ở cái này thế ngoại đào bên trong, khi Trương Vô Cực nghe được Trương Đạo Nhất trở thành Tiềm Long bảng thứ 5 tin tức sau lại là hơi sững sờ, sau đó hắn tự nói, ta đây là chứng kiến một vị thiên kiêu quật khởi a, ta như lại không tiến bộ sợ rằng sẽ bị hắn triệt để bỏ rơi. Nói hắn quay người bước vào phía sau hắn trong phòng tu luyện. Hắn là cái rất tự ngạo người, bây giờ lại bị người hung hăng đè ép một đầu. Kể từ đó hắn lại có thể nào cam tâm. Hắn bây giờ vị trí địa phương là Thái Dương tinh tầng ngoài cùng. Là cha của hắn Cửu Dương đế quân đặc biệt vì hắn mở ra chỗ tu hành. Để hắn có thể tốt hơn thể ngộ đại nhật ý chí. Ở đây tu hành, đối tim của hắn Dương đạo có rất lớn ích lợi. Một huynh, ngươi còn chuẩn bị xâm nhập bao xa? Cực bắc vùng đất, đi theo Trương Đạo Nhất sau lưng Dương Lôi mở miệng hỏi nói. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười nói, đến nhục thể của ta cùng tinh thần không thể thừa nhận nơi đây thiên địa cực quang mới thôi. Thật là biến thái nhục thân cùng tinh thần ý chí, ta bị bại không oán a. Dương Lôi cảm khái, lúc này hắn bên ngoài thân có một trong suốt quang trạch lưu truyền. Đây là một kiện thần vật, có thể giúp hắn ngăn cách thiên địa cực quang ảnh hưởng. Cái này loại thần vật tuy nhiên chân quý. Nhưng lấy thân phận của hắn nhưng cũng không phải cái gì hiếm có đồ vật. Từ ngày đó hắn tại Trương Đạo Nhất đánh một trận xong, hắn vẫn đi theo Trương Đạo Nhất sau lưng, cùng Trương Đạo Nhất giao lưu võ đạo. đối với cái này Trương Đạo Nhất cũng không có cự tuyệt. Nhoáng một cái liền đã qua 7-8 ngày. Bọn hắn đã hai người đã triệt để xâm nhập cực bắc vùng đất. Đến nơi này lấy Dương Lôi nhục thân cũng đã bắt đầu ăn không tiêu. Nhưng Trương Đạo Nhất lại giống như là một người không có chuyện gì. Cái này khiến hắn đối Trương Đạo Nhất nhục thân nhận biết càng lên hơn một tầng lầu. Cái này loại nhục thân đã là phi nhân loại. Nên biết nhục thể của hắn cái kia là từ nhỏ đi qua các loại thần vật tẩy luyện. Đến về sau, cha ông ta càng là lấy tự thân bổn nguyên tá lấy thế giới bổn nguyên vì hắn tẩy lễ nhục thân. Cho tới bây giờ hắn bất diệt kim thân cũng đến đại thành cấp độ. Nhưng dù là như thế lại như cũ không cách nào cùng Trương Đạo Nhất nhục thân đánh đồng. Mấy ngày nay đến, hắn cùng Trương Đạo Nhất luận đạo mấy lần, cũng đối Trương Đạo Nhất càng phát bái phục. Các loại thần thông công pháp, đại đạo chi lý, Trương Đạo Nhất đều phảng phất tất cả đều biết được. Đối với đại đạo thể vị sâu, hắn theo không kịp, loại nhân vật này đời này của hắn đều chưa thấy qua mấy vị. Nạp vạn đạo tại tâm, mà bảo trì bản tâm bất biến. Đây là một loại hạng gì bao la hung hoài, kinh khủng bực nào ý chí. Liền xem như hắn, tuy nhiên cũng lĩnh hội nó pháp, loại suy. Nhưng cũng quyết không dám như Trương Đạo Nhất như vậy đem người khác chi pháp. Hắn nhân chi đạo nghiên cứu sâu như thế. Bởi vì dạng này rất cho dễ bị người khác đại đạo ảnh hưởng. Tâm linh của hắn, ý chí của hắn căn bản không cách nào khống chế hắn nhân chi đạo. Hắn không được, Trương Đạo Nhất lại có thể. Đây cũng là hai người lớn nhất chênh lệch. Hắn trái tim linh so với Trương Đạo Nhất cuối cùng vẫn là phải kém hơn một bậc. Nạp vạn pháp vạn đạo lấy lệ tâm, cùng trong tuyệt cảnh mở đường lấy thối luyện phong mang. Này loại kinh lịch không phải là thường nhân nhưng có, hắn cũng không có, cho nên hắn không bằng Trương Đạo Nhất. Dậm chân cùng hắc thạch mặt đất, Trương Đạo Nhất thể nội tinh thần bừng bừng phấn chấn, khí huyết phun trào, không ngừng tại cùng ở khắp mọi nơi thiên địa cực quang làm đấu tranh. Cùng trời đấu là một chuyện vui vô cùng. Thiên địa cực quang bên trong, kinh khủng hủy diệt lực không ngừng ma diệt lấy hắn khí huyết cùng tinh thần. Mà tại hủy diệt về sau, lại có cái này từng tia sáng tạo sinh lực chữa trị tinh thần của hắn cùng khí huyết. Lực lượng cỡ này chính là thiên địa thành, ngậm thiên địa tạo hóa, là vì thiên địa tạo hóa lực. Này loại sức mạnh vô cùng vô tận, vô thủy vô chung, tiên cổ bất diệt, tại cái này vô cùng gặp trắc trở bên trong. Trương Đạo Nhất tinh thần càng phát ra trong suốt, càng phát ra bất hủ. Nếu là lấy tinh thần cảm ứng liền sẽ phát hiện hắn quanh thân hai thốn vùng đất có một quyền này. Cửu sắc thần huy, đây là tâm linh hào quang. Bởi vì tinh thần cường đại bất hủ, có thể hiển hiện thế gian. Này loại quang huy cùng thần linh trong truyền thuyết không hai. Trong truyền thuyết, thần linh xuất hành thân có cửu thải thần huy diệu thế. Phổ chiếu lớn ngàn. Xuyên thủng vô lượng thời không, khiến cho tất cả thiên địa tắm rửa nó quang huy. Này cửu thải thần huy đúng vậy thần linh tâm linh quang huy. Đó là thần linh tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định sau bên ngoài hiển hóa. Càng là tiến lên, Trương Đạo Nhất cũng cảm giác cái kia ở khắp mọi nơi lực lượng càng phát ra cường đại. Về sau, liền ngay cả nhục thể của hắn cùng tinh thần đều có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Phảng phất đã đến cực hạn, bất quá hắn muốn đúng vậy cái này loại hiệu quả. Trước mấy ngày hắn có thể triệt để đúc thành dịch đạo thần thể. Tiềm năng tăng nhiều, đến rõ ràng ở trong thân thể hắn tích chứa vô tận lặn có thể chờ hắn đi mở mang. Tiềm năng tăng trưởng có lợi cũng có tệ. Tiềm năng càng mạnh, muốn mở ra thần tàng cũng càng phát ra khó khăn. Cái gọi là thần tàng. Vốn là đem lặn có thể khai phá đến cực hạn về sau. Đánh vỡ cực hạn, cực cảnh thăng hoa sau một loại thành tựu. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.